Công lược nam phụ, chương 231, công lược bạn trai cụ túng khóc 09. Khóc chuyện audio.com. Edit, Ayasinta, nếu như không phải là Mộng Tuyết gọi điện thoại cho anh và tôi nghe thấy tiếng chuông. Tôi còn không biết là anh đã bỏ quên điện thoại di động ở nhà tôi đấy. Nghe thấy Mộng Tuyết gọi điện thoại cho anh, Nhan Tử Hành vội vã lấy di động qua. Nhấn nút mở màn hình nhưng vẫn đen xì như cũ. Làm sao tắt máy rồi? Lăng Vu Đề nhún nhún vai. Đương nhiên là lo rằng Mộng Tuyết gọi điện thoại không ngừng thôi. Yên tâm, vì không đưa dẫn đến phiền phức không tất yếu với cả hiểu lầm. Tôi không có nhận điện thoại của Mộng Tuyết. Được rồi, tôi đi làm đây. Anh chậm rãi dùng, nói xong, Lăng Vu Đề liền cầm khay đi ra. Nhan Tử Hành cúi đầu nhìn ly cà phê trước mặt anh một chút. Mặt trên dùng sữa bò vẽ một khuôn mặt tươi cười. Nhìn điện thoại đang khởi động. Sau đó anh nghiêng nhìn Lăng Vu Đề đang cầm sổ ghi chú phục vụ khách. Lăng Vu Đề đang cúi đầu viết order đột nhiên dừng một chút. Sau đó cong khóe môi. Mỉm cười càng thêm sán lạn. 30 điểm hảo cảm. Tuy vẫn chưa cao. Thế nhưng cuối cùng cũng coi như không có khiến Nhan Tử Hành căm ghét mình. Như vậy rất tốt, Nhan Tử Hành bưng cà phê lên uống một hớp. Bình thường anh không thích uống cà phê lắm. Thế nhưng ly cà phê Lăng Vu Đề pha làm anh cảm thấy mùi vị này rất ngon. Vốn là Nhan Tử Hành muốn về điện thoại cho Mộng Tuyết. Nhưng bên Mộng Tuyết thì lúc này là rạng sáng. Anh lo sẽ quấy nhiễu đến Mộng Tuyết nghỉ ngơi. Nên anh không có trả lời điện thoại cho Mộng Tuyết, mà bên kia biển cả, khi mới bắt đầu thì Mộng Tuyết lo lắng, cho đến hoài nghi Nhan Tử Hành, có phải đang ở bên một cô gái khác, yêu xa, quan trọng nhất chính là tin tưởng, Nhan Tử Hành dành cho Mộng Tuyết sự tín nhiệm đến 100%. Thế nhưng Mộng Tuyết là một cô gái thích suy nghĩ lung tung. Chỉ cần Nhan Tử Hành không có nhận điện thoại của cô. Không có trả lời tin nhắn của cô ngay, cô lập tức bắt đầu sinh ra cảm giác bất an, rồi đến hoài nghi, sau đó bắt đầu suy nghĩ lung tung. Uống cà phê xong, Lăng Vu Đề vẫn không có tới tìm anh nói chuyện, hoặc là quay đầu lại liếc anh một cái. Không biết tại sao, trong lòng Nhan Tử Hành hơi khó chịu. Suy nghĩ một chút, Nhan Tử Hành cầm điện thoại di động lên, rời khỏi quán cà phê. Mặc dù Lăng Vu Đề không có nhìn Nhan Tử Hành, nhưng cô luôn đặt sự chú ý của mình lên trên người Nhan Tử Hành. Đi qua mấy thế giới, cô đã hình thành chút chút tình nhẫn nại, cô biết nóng ruột thì sẽ không ăn được đậu hũ nóng. Do vậy nên cô cũng không vội để cho Nhan Tử Hành biết cô. Còn, thích anh, cô cần chế tạo một loại ảo giác rằng, Nhan Tử Hành ở chỗ này của tôi, đã không còn đặc biệt. Như vậy nàng mới có thể dưới tình trạng Nhan Tử Hành không hề phòng bị. Lặng lẽ đi vào lòng anh. Thời gian làm việc bận rộn mà nhanh chóng. Chập muộn đi làm về đến nhà thì cô thấy đèn của phòng khách mở. Lăng Vu Đề có chút bất ngờ nhíu nhíu mày. Sáng sớm khi cô rời nhà đã nhìn thấy giấy nhắn của Lăng Mẫu. Rõ ràng Lăng Mẫu nói 2 ngày nữa mới trở về. Vậy thì vào lúc này, ai đang ở nhà? Tiểu Vu đã về rồi. Một bóng người mảnh mai đắp mặt nạ đen, ăn mặc váy ngủ màu đỏ có thắt lưng màu trắng. Thấy Trương cầm kính, Lăng Vu Đề đặt chiếc chìa khóa trong tay xuống rồi gật gù. Tại sao chị trở về? Ăn cơm tối chưa? Trương cầm kính bước thẳng tới trên ghế sofa, ngồi xếp bằng xuống, nữ số 1 bị tai nạn xe. Vậy nên tạm thời ngưng quay. Chị sẽ trở lại thôi. Chưa ăn đây này, vừa xuống máy bay thì tắm rửa sạch sẽ. Em ơi, chị đói quá, Lăng Vu Đề gật đầu. À, em không có mua thức ăn, nấu mì cho chị được không? Muốn thêm 2 cái trứng nha. Biết rồi, chờ Lăng Vu Đề nấu xong. Trương cầm kính cũng xé mặt dạ xuống, ngồi ở bên cạnh bàn ăn. Không có hình tượng mà bắt đầu húp xì sụp. Lăng Vu Đề ngồi ở đối diện Trương cầm kính. Ghét bỏ nhìn cô ấy. Chị tốt xấu cũng là đàn chị giới diễn viên tương lai. Có thể chú ý hình tượng một chút được không? Trương cầm kính ha hả nở nụ cười. Trước mặt em gái còn phải chú ý hình tượng. Chị sẽ mệt chết đấy. Lăng Vu Đề lườm một cái. Sau đó có chút tò mò hỏi. Sao nữ chính trong đoàn phim của các chị lại bị tai nạn xe? Nghiêm trọng không? Cô sẽ hỏi như vậy. Là bởi vì hình như ở trong ký ức cũng không có chuyện này. Có điều, nguyên bản, nguyên thân không có thi vào y đại. Cô ấy lựa chọn ở lại học đại học, sống cùng với Lăng Mẫu. Nhưng hiện tại Lăng Vu Đề đến đây, không chỉ có sửa lại trường cô học, còn đưa Lăng Mẫu đến kinh thị cùng sinh sống. Rất nhiều thứ, ở dưới hành vi của Lăng Vu Đề, đều đã thay đổi khôn cùng. Trương Cầm Kính cắn một miếng trứng rán, sau đó mới nói, à, rất nghiêm trọng, nghe nói hiện tại còn đang hôn mê sâu đây. Nếu như trong vòng 48 tiếng mà vẫn chưa tỉnh lại, rất có thể trở thành người thực vật. Lăng Vu Đề có chút khiếp sợ há to miệng, có thể trở thành người thực vật đó. Nghe nói nữ số 1 kia mới hot lên tầm 2 năm nay, đang đi trên đỉnh sự nghiệp đấy. Nếu như thật sự trở thành người thực vật, vậy thì quá đáng tiếc rồi. Thật đáng tiếc, Lăng Vu Đề thở dài nói. Trương Cầm Kính cũng gật gù. Đúng vậy, thế sự vô thường, vậy cho nên, phải quý trọng mỗi một ngày mình còn sống. Bởi vì chúng ta không biết lúc nào sẽ rời khỏi thế giới này. Phi phi phi, mau ăn của chị đi. Nếu như bị mẹ nghe được câu nói của chị á chắc ăn là khỏi cần bàn nữa. Lăng Vu Đề cắt ngang lời Trương Cầm Kính. Sau đó đứng dậy từ trên ghế. Ăn xong nhớ rửa chén. Em đi tắm trước. Ồ, bởi vì thuê nhà hai phòng. Cho nên khi Trương Cầm Kính ở nhà thì cùng với Lăng Vu Đề chung một phòng. Lúc ngủ, hai chị em nằm ở trên giường, đánh trống lảng hàn huyên một lúc, sau đó liền ngủ. Sáng sớm ngày kế tiếp, Lăng Vu Đề bị điện thoại của Trương Cầm Kính đánh thức. Mơ mơ màng màng, cô nghe thấy Trương Cầm Kính nghe điện thoại, sau đó cô lập tức bị Trương Cầm Kính lay thật mạnh. Tiểu Vu mau tỉnh lại. A, nha, mệt quá, em tỉnh rồi. Lăng Vu Đề mặt mày đưa đám. Mở mắt ra nhìn Trương Cầm Kính. Chuyện gì thế? Đôi mắt Trương Cầm Kính sáng lấp lánh. Lần này không phải là bởi vì chị được đạo diễn vừa ý. Nên diễn vai bạn thân của nữ chính hay sao? Rạng sáng hôm qua thì nữ chính bị chuyên cáo đã chết não. Nên đạo diễn để chị thế vai nữ chính. Còn chưa nói hết, chút hưng phấn trong ánh mắt Trương Cầm Kính lập tức tắt ngúm. Cô chần chờ nói rằng. Sao chị cảm thấy không thích hợp cho lắm? Nếu không, chị nói với đạo diễn, chị vẫn diễn nhân vật kia, tặng vai nữ chính cho người khác được không? Lăng Vu Đề cũng gật đầu tán thành, tuy phân cảnh của vai nữ chính rất nhiều, thế nhưng diễn viên đóng vai nữ chính bị chết não. Vào lúc này, bất kể là ai diễn nữ chính, dẫu mà diễn có tốt đi chăng nữa. Đều không tránh được việc sẽ bị fan trung thành của nữ diễn viên kia mắng. Vậy cho nên vai nữ chính đó, không có cũng được, cách chương.